Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, hút máu tà khí. Mọi người tuy nhiên nghe không được thanh âm, nhưng có thể nhìn lấy hình ảnh. Vương Hùng không phải vừa cứu bọn họ sao? Này báo tướng quân làm sao bỗng nhiên cùng Vương Hùng xông nổi lên? Chu Trì kinh ngạc nói, tứ hoàng tử sắc mặt một trận khó coi. Doanh Thắng Hội ra tay với Vương Hùng, tứ hoàng tử lòng dạ biết rõ, bởi vì Vương Hùng không chỉ có ngăn trở hắn truy cầu Chu Thiên Âm, cũng ngăn trở hắn chính trị lộ tuyến, có thể coi là muốn Vương Hùng chết, cũng chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó, không thể để người mượn cớ a. Bây giờ, thiên nhãn thế nhưng là nhìn chằm chằm, Doanh Thắng nếu là sát Vương Hùng, chắc chắn truyền khắp tứ phương vương phủ, gây bất lợi cho chính mình. Có thể, cách bão cát kết giới, căn vô pháp truyền âm qua a. Tứ hoàng tử một trận lo lắng, Vương Trung Toàn cũng là sắc mặt một trận khó coi. Chu đại tiểu thư, thiếu chủ nhà ta tuy nhiên còn chưa trưởng thành, vô pháp với thừa lão gia vương tước chi vị. Nhưng, trung quy là ta Đông Phương vương phủ thái tử. Thân phận tôn quý, không phải hắn một cái báo tướng quân liền có thể lấy oán báo ân. Báo tướng quân nếu là ra tay với thiếu chủ, còn mời Chu đại tiểu thư nể tình tứ đại vương phủ tình nghĩa. Lấy thiên nhãn xuất thủ, cứu thiếu chủ của ta. Chu Thiên Âm gật gật đầu, đó là tự nhiên. Một bên tứ hoàng tử cũng lập tức mở miệng nói, Chu đại tiểu thư. Này báo tướng quân không biết tốt xấu, không cần chờ một lát, hiện tại liền có thể dạy cho hắn huấn. Ô, mọi người nhìn về phía tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là sợ đợi chút nữa tình thế triển quá nhanh. Doanh Thắng ngay trước tất cả mọi người mặt, đem Vương Hùng chém giết. Này hết thảy đều trễ, hiện tại chỉ cần một vệt thần quang bắn về phía nơi đó. Báo tướng quân. Doanh Thắng cũng có thể trong nháy mắt đoán được thiên nhãn. Cũng không dám quang minh chính đại xuất thủ. Có thể mọi người còn không có thương lượng kết thúc. Trong tấm hình mọi người đã động. Vương Hùng một câu miệt thị. Báo tướng quân cùng một đám tướng sĩ trong nháy mắt toàn bộ nắm mình lên bảo kiếm. Kiếm chỉ Vương Hùng một hàng. Tuy nhiên Vương Hùng một hàng hiểu biết chính mình nguy cơ. Nhưng một đám tướng sĩ đều là Doanh Thắng tử trung, nhất định phải cùng tướng quân đứng tại một phương, mặc kệ đối phương là ai. Chết, ta nhìn ngươi như thế nào để cho ta chết. Hổ đan, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Báo tướng quân con mắt trừng thành tròn trịa, dậm chân phía dưới, trong nháy mắt hướng về Vương Hùng chỗ đánh tới. Một kiếm chém ra. Mặc dù thoạt nhìn là tại cướp đoạt hổ đan, nhưng kiếm khí lăng liệt, rất rõ ràng có đem Vương Hùng ngoài ý muốn giết chết chi tâm. Một đám tướng sĩ nhìn lấy báo tướng quân xông ra, cũng từng cái trường kiếm chỉ hướng Vương Hùng phương hướng, giống như tại vì báo tướng quân trợ uy, giống như đang vì hắn lược trận. A, lấy oán báo ân, không ngoài như vậy, các ngươi đã muốn chết. Vậy thì chết đi, một tên cũng không để lại. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hàn quang. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ cự khuyết. Giống, cự khuyết trừng mắt, nhất thời nhào tới. Giống, giống, giống. Bầy sói cũng trong nháy mắt hướng về mấy chục cái đại tần tướng sĩ đánh giết mà đi. Oanh, kiếm khí cùng phong nhận chạm vào nhau mà lên. Hổ chảo ung cự kiếm cũng chạm vào nhau mà lên. Cách đó không xa Thanh Hoàn quận chủ há miệng một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi còn cảm thấy Vương Hùng yếu đuối có thể lấn, này làm sao đảo mắt liền trở mặt như hổ sói. Doanh Thắng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Vương Hùng bây giờ trở nên so với chính mình còn hung ác. Báo tướng quân tiến đến ám sát, còn tìm hổ đan vì lấy cớ, có thể Vương Hùng căn cớ gì cũng không cần, trực tiếp một câu, một tên cũng không để lại. bầy sói cùng một đám tướng sĩ giết chóc mà lên. Trong nháy mắt, đại lượng tướng sĩ bị cắn chết. Doanh Thắng biến sắc, bọn này đều là mình tâm phúc a, muốn bị giết sạch. Vương Hùng, đủ. Doanh Thắng hét lớn một tiếng, liền cầm kiếm xông đi lên. Vương Hùng một mực chú ý Doanh Thắng, nhìn thấy hắn vọt tới, cũng là trong mắt phát lạnh. Vương Hùng kiếp trước những người nào? Doanh Thắng lúc trước ngữ khí, thái độ, tăng thêm trong trí nhớ đối Doanh Thắng mâu thuẫn, đã sớm nhìn ra Doanh Thắng đối với mình có sát tâm. Không có vừa lên đến liền xuất thủ, chính là vì không lưu miệng lưỡi. Dù sao, Vương Hùng có thể cảm thấy thiên nhãn nhìn chăm chú. Giờ phút này, báo tướng quân dẫn đầu, ám sát. Vương Hùng đã có chu sát đối phương mà không trách lấy cớ. Vậy còn chờ gì? Hô, trong tay, Khổn Tiên Thằng lại lần nữa biến thành một đầu trường tiên. Vương Hùng trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh. Cách đó không xa, Doanh Thắng cầm kiếm vọt tới thời khắc, cũng là đột nhiên biến sắc, bởi vì Vương Hùng quá trấn định, không tầm thường. Doanh Thắng có thể đánh ra Vạn Thắng Hầu cái danh hiệu này, lại không phải bởi vì Hoàng Tôn tên tuổi. Giờ phút này nhìn thấy dị thường, tuy nhiên không hiểu chỗ nào vấn đề, nhưng lại lập tức điều chỉnh chiến lược. Trường kiếm nhất chuyển, từ chém giết Vương Hùng, đảo mắt đâm về Cự Khuyết. Vương Hùng nơi đó lộ ra tà môn, hổ yêu nơi này không thể nào. Trước cùng báo tướng quân chảm hổ yêu, lại thu thập Vương Hùng. Oanh, một kiếm đâm về vội vàng không kịp chuẩn bị Cự Khuyết. Cự Khuyết nhất thời thân hình run lên, bay ngược mà ra. Lần này bay ngược, lại tại Doanh Thắng trong dự liệu. Bởi vì, phương hướng kia, vừa lúc là báo tướng quân dưới kiếm. Báo tướng quân một kiếm liền có thể chém xuống hổ yêu một chân a. Bành, Cự Khuyết rơi xuống đất, mang theo một cỗ phẫn nộ lại lần nữa hướng về Doanh Thắng đánh tới. Cũng không có gặp được báo tướng quân chém giết. Cái gì? Doanh Thắng biến sắc. A, cách đó không xa Thanh Hoàn quận chủ lại là bỗng nhiên che lên miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Doanh Thắng nhìn chằm chằm hổ yêu không thấy được. Thanh Hoàn công chúa thấy rõ ràng, tại Cự Khuyết ngã qua khứ thời khắc, báo tướng quân xác thực là muốn một kiếm chém giết Cự Khuyết. Coi như giờ khắc này, đột nhiên, không biết từ đâu tới một cây trường tiên, trong nháy mắt đập ở tại dưới nách. Ba, một tiếng quất, lực lượng không lớn, lại làm cho báo tướng quân trên tay tê dần, kém chút không có cầm chắc kiếm. Báo tướng quân biến sắc, theo trường tiên nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Hùng một tay ôm tiểu lão hổ, một tay nắm lấy một cây trường tiên, vừa rồi một roi cũng là hắn kéo xuống. Muốn chết, báo tướng quân trên mặt hung ác, cũng không tiếp tục che giấu này cỗ sát tâm. Có thể không che giấu cũng đã chế. Lại nhìn thấy trường tiên đột nhiên thành dài, đồng thời cuốn một cái, quỷ dị dây lát gặp quấn quanh báo tướng quân cổ. Cái gì? Báo tướng quân biến sắc, rầm rầm, còn lại cây roi lại quỷ dị lấy một loại cực kỳ khủng bố độ, trong nháy mắt đem báo tướng quân triệt để quấn quanh. Cây roi biến vô cùng trường, đảo mắt xoay tròn, đem báo tướng quân bó thành một cái bánh chưng, chỉ chừa một cái đầu lâu bên ngoài. Một bên khác, Doanh Thắng cũng đột nhiên cả kinh kêu lên. Không có khả năng, đó là cái gì pháp bảo? Đảo mắt đem một cái võ tông cảnh buộc chặt bảo vật. Ngoại giới chuẩn bị ra tay trợ giúp Vương Hùng Chu Thiên Âm, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, này pháp bảo, thế mà trói lại báo tướng quân. Mà lại Vương Hùng mới khí hải cảnh đệ nhất trọng, này bảo vật chẳng lẽ đã đạt tới thánh cấp? Chu Trì kinh ngạc nói, Đông Phương Vương Phủ có một hai kiện thánh khí cũng đúng là bình thường, chỉ là báo tướng quân lần này lại là nguy hiểm. Chu đại tiểu thư, Tứ Hoặc Tử nhìn về phía Chu Thiên Âm, giờ phút này lại là vì báo tướng quân cầu viện. Chu Thiên Âm hơi hơi trầm mặc, giống như không muốn đem thần quang lãng phí ở báo tướng quân trên thân. Hừ, tứ hoàng tử, báo tướng quân lãnh binh ám sát Đông Phương Vương phủ thái tử. Thật là dĩ hạ phạm thượng, muốn diệt ta Đông Phương Vương phủ, gieo gió gặt bão. Vương Trung Toàn lại là hét lớn một tiếng. Vương Hùng Trường Tiên đem báo tướng quân trói buộc. Vương Trung Toàn một trái tim cũng buông xuống. Chỉ cần thiếu chủ không có việc gì, chuyện gì khác, Vương Phủ đều có thể chịu trách nhiệm. Trong tấm hình, báo tướng quân liều mạng giãy giụa bên trong. Nhưng, Vương Hùng trong tay thế nhưng là Khổn Tiên Thằng. Liền tiên nhân đều có thể trói buộc bảo bối. Thậm chí có thể ở trong luân hồi đều bảo vệ ở Vương Hùng linh hồn ký ức bảo bối. So với tầm thường Khổn Tiên Thằng đều cao cấp hơn không biết bao nhiêu. Tuy nhiên Vương Hùng vô pháp thôi động bao nhiêu lực lượng. Nhưng Khổn Tiên Thằng lợi hại nhất cũng là trói buộc. Chẳng lẽ còn trói buộc không được một cái tiểu tiểu vũ tông cảnh. Thả ta ra, báo tướng quân gào thét nói. Thả ngươi. Hôm nay thả ngươi, ta Đông Phương Vương phủ thể diện ở đâu? Vừa rồi tôn liền hỏi qua ngươi, nhưng biết chết chữ viết như thế nào? Xem ra ngươi là không biết, tôn sẽ dạy cho ngươi chữ chết viết như thế nào. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay. Doanh Thắng cả kinh kêu lên, Vương Hùng lại căn không để ý, trong tay nắm chặt, sắp bỗng nhiên co lại trường tiên. Vương Hùng rút ra roi uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng trường tiên căn đuôi quấn quanh báo tướng quân cổ, lại quấn quanh báo tướng quân dây thừng thể có mấy chục vòng. Chỉ cần mãnh liệt co lại cách trường tiên, lực lượng vận dụng xảo diệu, tương đương với mấy chục đạo roi vòng quấn chặt, gấp mấy chục lần lực lượng trong nháy mắt tác dụng ở tại chỗ cổ. Tăng thêm quán tính, lực ly tâm. Nhất định có thể đem báo tướng quân đầu từ trên cổ xé rách xuống tới. Vương Hùng hạ nhẫn tâm, nhất định phải giết người lập huy. Có thể ngay tại Vương Hùng muốn rút ra trường tiên thời khắc, trường tiên giống như có một cỗ linh tính cảm ứng được Vương Hùng sát tâm. Đột nhiên tại trường tiên phía trên toát ra từng cây gai nhọn. Vương Hùng nao nao trong tay một hồi. Ngay tại Vương Hùng một hồi thời khắc, những trường tiên đó gai nhọn trong nháy mắt toàn bộ đâm vào báo tướng quân thể nội. A, báo tướng quân thống khổ giống to một tiếng, ủng ục ục, lại tại trường tiên ra một trận ủng ục ục dưới thanh âm. Này báo tướng quân sao sao trong nháy mắt khô quắt xuống tới. Tựa như toàn thân máu tươi bị gai nhọn rút ra hút sạch sẽ. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Báo tướng quân tại trong thống khổ chỉ còn lại có một cỗ thây khô. Cái gì? Thanh Hoàn công chúa, Doanh Thắng tất cả đều trừng to mắt. Một luồng hơi lạnh tại trong lòng hai người ứa ra mà ra. Thánh khí, thánh khí, Doanh Thắng kinh sợ không thôi. Vương Hùng lắc một cái trường tiên, buông ra báo tướng quân này cỗ thây khô. Giờ phút này trên roi dài gai nhọn toàn bộ lùi về roi trong cơ thể. Roi thể cũng từ phấn hồng sắc biến thành tinh hồng chi sắc. Tựa như nội bộ chảy xuôi theo báo tướng quân máu tươi. Vẻn vẹn phút chốc công phu, tinh hồng chi sắc lại lần nữa thối lui. Trường tiên khôi phục hình dáng cũ. Vương Hùng cảm ứng được. Trường tiên tựa như một trận vui mừng. Tựa hồ rút ra báo tướng quân máu tươi, nhượng nó tăng cường một tia. Ồ, thế mà còn biết hút máu. Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ. Dầm dầm, trường tiên lăng hư hất lên, lại là hết sức linh hoạt. Bất quá, Vương Hùng đối báo tướng quân chết, cũng không có coi ra gì. Kiếp trước, chết tại Vương Hùng trong tay tiên nhân đều có vô số. Huống chi một cái tiểu tiểu vũ tông cảnh. Vương Hùng tâm không gợn sóng quay đầu. Nhìn về phía cự khuyết đối chiến Doanh Thắng. Trong mắt bắn ra một cỗ sát khí. Vương Hùng tâm không gợn sóng. có thể những người khác trong lòng lại run rẩy không thôi. Hút máu tà khí, đó là tà khí. Chu Trì lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Giết một cái võ tông cảnh như chơi đùa. Chu Trì trong lòng một trận hãi nhiên. Này Vương Hùng, nếu là tìm chính mình phiền phức, này có thể như thế nào cho phải? Tứ hoàng tử nhìn lấy này Trường Tiên, lại là trong mắt bỗng nhiên hiện lên một cỗ tham lam. Thật đúng là bảo bối tốt. Bất quá, tứ hoàng tử lo lắng hơn vẫn là Doanh Thắng. Chu đại tiểu thư, tiểu nhi vô lễ, mạo phạm Vương Hùng, báo tướng quân gieo gió gạt bão. Mong rằng Chu đại tiểu thư lấy thiên nhãn liên hệ bọn họ, lấy đó nói cùng. Tứ hoàng tử vội vàng nói, bởi vì trong tấm hình trừ cự khuyết cuốn lấy Vạn Thắng Hầu, này Vương Hùng Trường Tiên cũng hướng về Vạn Thắng Hầu rút ra đánh tới. Tình thế nghịch chuyển, Vương Hùng lại lần nữa chiếm thượng phong, báo tướng quân cái chết còn rõ mồn một trước mắt. Tứ hoàng tử cũng không hy vọng con trai mình bước hắn theo gót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?